trong mắt không có ngạo mạn lúc trước, mà là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông ta dường như cũng không thấy rõ tốc độ của Dương Thiên đã bị trọng thương, hơn nữa sức mạnh của Dương Thiên cũng vượt xa ông ta. Ông ta nhìn về phía thanh đại đao màu đen trong tay Dương Thiên, nghe nói đó mới là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn bộ dáng sợ hãi của ông ta, lại không quản ông ta nữa, sau đó từng bước bước vào căn cứ Long Tổ. Người bên cạnh lại không có ai dám động thủ, ngay cả Lý Thiết cấp S cũng không chịu nổi một kích của Dương Thiên, bọn họ đi lên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cố Linh Kiệt cùng Phương Thư Giật liếc nhau một cái, nhưng không có phát động công kích đối với Dương Thiên. Bọn họ biết sức chiến đấu của Dương Thiên, nếu tất cả bọn họ đi lên đều không thể là đối thủ của Dương Thiên. Hơn nữa Dương Thiên cũng không có ra tay với bọn họ, Dương Thiên chỉ là tới tìm Đường Tuấn, ở trong lòng bọn họ, thậm chí hy vọng Dương Thiên có thể tìm được Đường Tuấn. Tiến vào trong căn cứ Long Tổ, Dương Thiên nhìn địa điểm quen thuộc này, suy nghĩ lại rất phức tạp. Cách chương